Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2808, chương 2806, Sát Hoàng. Ngôn Tổ chỉ là kiên trì ba nén hương thời gian. Hắn bố trí thần văn không sai. Vấn đề là Đồ Phong Tử ba người cũng hiểu thần văn. Mỗi một cái sống mấy vạn năm trở lên đế cấp đối thần văn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Tăng thêm thời gian quá ngắn, Ngôn Tổ không có cách nào bố trí cường đại thần văn. Đồ Phong Tử ba người công kích cũng đích thật là mạnh. Sở dĩ nhẹ nhõm phá vỡ hắn bố trí thần văn mỗi lần bị phá vỡ, chờ đợi Ngôn Tổ vận mệnh tựu chỉ có một con đường chết. Ngôn Tổ cũng căn bản không có ý định sống, một cái sống lâu như vậy lão quái vật. Một cái hoàn toàn không để ý chính mình sinh tử lão quái vật. Hắn liều mạng phía dưới ba người cũng không dám quá phận bức bách. Giống như không phải như vậy. Đoán chừng thời gian cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể diệt sát Ngôn Tổ. Ba người rất cẩn thận. Cuối cùng tại đánh giết Ngôn Tổ về sau. Vẫn là có người thụ thương. Đồ Phong Tử một cánh tay đều bị xoắn nát, Yến Đế đế binh chiến giáp cũng phá toái, trên thân thụ thương, phụ cận tựa như kinh lịch diệt thế hạo kiếp, bị đánh ra từng đầu cự đại khe rãnh, sâu không thấy đáy, trung tâm nhất còn có một cái hố to, nhìn thấy mà giật mình, ba người đánh chết Ngôn Tổ, đem hắn không gian giới không gian thần khí đều nắm bắt tới tay. Dò xét một phen Mộc đạo nhân sắc mặt âm trầm nói ra. Tiểu tử kia không có ở bên trong. Các nàng chạy trốn, ba người có chút nhức đầu. Bởi vì các nàng không biết Lục Ly là từ đâu bên cạnh trốn. Mà lại thời gian đi qua lâu như vậy. Muốn đuổi kịp cần hao phí thời gian. Vạn nhất nửa đường xảy ra vấn đề đâu, tách ra truy. Yến Đế lạnh giọng nói. Lục Ly bên người chỉ có một cái Ngôn Tổ, giống như còn có còn lại đế cấp, vừa rồi đã sớm xuất thủ đánh lén, nơi này là vô tận hoang mạc Lục Ly trốn không thoát. Dùng tốc độ của bọn hắn muốn tìm được hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Ta đi phía nam, Yến Đế hướng phía nam bay đi, để lại một câu nói, giống như phát hiện vết tích, trước tiên đưa tin đi. Lần này nhất định phải sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không nữ thánh tông cũng không nhận. Ta đi phía bắc đi. Đồ Phong Tử trong thân thể toát ra một đạo đạo hỏa diễm. Đem Ngôn Tổ thi thể đốt là cho tàn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn nuốt một mai đan dược hướng phía bắc bay đi. Mộc đạo nhân nhắm hướng đông biên hòa phía tây nhìn một cái. Cuối cùng về phía tây bên cạnh bay đi, bởi vì Thiên Đế Tông tại phía tây, Lục Ly có khả năng bỏ chạy phía tây. Ba người rất nhanh hóa thành hồng quang, tốc độ quá nhanh, cấp tốc bắt đầu tìm kiếm. Yến Đế sở dĩ hướng bên kia phi hành, là bởi vì bên này có một đạo nồng đậm linh thú khí tức. Yến Đế hoài nghi Lục Ly bọn người là cưỡi Ngôn Tổ linh thú rời đi. Trên đường đi lần theo linh thú khí tức, Yến Đế nhanh chóng tiến lên, khí tức một mực không gãy, chỉ cần hắn đuổi tiếp, nhất định có thể đuổi kịp cái này linh thú, liền là không biết Lục Ly có hay không tại bên này. Còn như Đồ Phong Tử cùng Mộc đạo nhân kia hai bên, thì không có bất kỳ cái gì vết tích, hai người cha không được bất luận cái gì manh mối. Chỉ có mù quáng nhanh chóng hướng tiền phương bay đi, bằng vào tốc độ của hai người, có thể nhẹ nhõm siêu việt Lục Ly, tự xem có thể hay không nhanh chóng tìm tới các nàng. Sau nửa canh giờ, Yến Nghế tìm được con linh thú kia, hắn nhìn thấy một cái linh thú tại cực tốc lao nhanh. Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì nhân loại khí tức về sau. Hắn nổi giận đem linh thú xé thành vỡ nát. Hắn tại phụ cận tìm tòi một lần, biết chắc bị chơi sò, nổi giận đùng đùng nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Có chút không đúng, Đồ Phong Tử một đường bay đến, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trong không khí tràn ngập một đạo khí tức như có như không. Nhưng này khí tức lại không phải nhân loại khí tức. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đế cấp cảm giác lực là phi thường nhạy cảm. Bọn hắn có thể đột phá đế cấp, liền là đã đạt được cái này một phương thiên địa tán thành. Cùng thiên địa phá lệ thân cận, đối với thiên địa bên trong khác biệt tầm thường đồ vật, cũng rất dễ dàng cảm giác được. Dọc theo con đường này khí tức rõ ràng có chút không đúng. Cùng còn lại địa phương không giống nhau, nhưng không có nhân loại khí tức. Cái này khiến hắn cảm giác rất tà môn. Cũng có chút không nghĩ ra, có phải hay không là các nàng thả ra một loại nào đó tà vật cố ý lừa dối ta. Đồ Phong Tử trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, không có nhân loại khí tức, này khí tức lại một mực hướng nơi xa dọc theo, cái này rất có thể là cố ý lừa dối hắn. Còn lại hai cái phương hướng đều có người. Đồ Phong Tử cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục hướng phương Bắc nhanh chóng bay đi. Bay lên bay lên, hắn trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một đạo tinh mang. Bày ra đến dọa người. Ta biết, đây là đế cấp cường giả hồn lực khí tức. Đồ Phong Tử rốt cục tỉnh ngộ lại. Trong không khí tràn ngập khí tức chính là đế cấp cường giả hồn lực khí tức. Đế cấp cường giả có một loại rất đặc biệt khí tức, cùng phổ thông võ giả không giống. Bất quá cái này đế cấp cường giả hồn lực rất nhạt. Sở dĩ vừa rồi Đồ Phong Tử chưa kịp phản ứng, nơi này xuất hiện một cái đế cấp cường giả hồn lực khí tức, còn không phải nguyên lực khí tức. Cái này có chút ý vị sâu xa. Nếu như là cường đại đế cấp, vì cái gì mới vừa rồi không có xuất hiện mà lại hồn lực khí tức như thế yếu? Đồ Phong Tử một bên phi hành, một bên suy nghĩ. Sau một lát hắn đôi mắt lần nữa sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia vẻ lạnh lùng nói. Ta biết là tàn hồn, cái này tàn hồn xóa đi Lục Ly đám người khí tức, giúp hắn che giấu hành tung. Ha ha ha, Đồ Phong Tử sống mười mấy vạn năm, cũng thành tinh, thế mà rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Trong tay hắn xuất hiện hai khối ngọc phù, phân biệt bóp nát thông chi yến đế hai người. Sau đó trong thân thể nguyên lực một thịnh, tốc độ thoáng cái tiêu thăng hướng tiền phương đuổi theo. Tốc độ của hắn tăng lên ít nhất gấp 3. Lần theo khí tức không ngừng hướng tiền phương đuổi theo. Sau nửa canh giờ, ở phía trước phi hành Lục Ly cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên quay đầu nhìn một cái, kinh hô lên, không tốt, đuổi theo tới. Đằng sau truyền đến rất nhỏ không gian ba động, còn có nguyên lực khí tức. Không cần phải nói là có đế cấp đuổi theo. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn nghĩ nghĩ truyền âm cho Huyết Sát Hoàng nói. Sát Hoàng tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta một chuyện. Giúp ta đem cái khỏa hạt châu này mang đi. Huyết Sát Hoàng mặc dù là tàn hồn trạng thái, nhưng Lục Ly tin tưởng cuốn lên Thiên Ly Châu đi vẫn là không có vấn đề. Địch nhân muốn giết là hắn. Chỉ cần hắn bị giết, kia Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tự nhiên là tạm thời an toàn. Ha ha, Huyết Sát Hoàng cười cười, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chết, hai người này liền có thể sống sao? Nữ Thánh Tông khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách đem hai người bắt về. Hai người này không có bất kỳ cái gì bối cảnh, coi như bỏ chạy Thiên Đế Tông cũng không ai bảo đảm các nàng. Cuối cùng còn không phải một chữ, chết, mặc kệ. Lục Ly một bên bay thật nhanh một bên lắc đầu nói. Ta không quản được nhiều như vậy, nếu không các nàng đợi lát nữa liền hội chết. Ai, Huyết Sát Hoàng truyền âm nói. Ngươi dẫn các nàng đi thôi, bản tọa giúp ngươi cản một hồi. Đuổi theo phía sau hẳn là một cái đế cấp, giống như không phải quá mạnh. Bản tọa giúp ngươi giết hắn. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng bản tọa một sự kiện. Giống như ngươi có thể trở lại Tam Trọng Thiên, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta đem Trúc Thiên lão quỷ giết đi. Trúc Thiên đại đế, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Đây chính là tam trọng thiên tối cường đế cấp 1 trong A. Không nghĩ tới huyết sát hoàng cửu gia là hắn. Lục Ly phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Sát hoàng tiền bối, ngươi bây giờ cái trạng thái này, sau trận chiến này, người đều chết rồi. Giữ lại tàn hồn có ý nghĩa gì? Huyết sát hoàng cười truyền âm nói. Vốn định nhìn xem ngươi tiểu tử không đoạn trưởng thành, cuối cùng giúp ta chính tay đâm cừu địch. Hiện tại sợ là vô pháp tận mắt thấy một màn này. Tiểu tử, cho câu thống khoái lời nói. Được hay không? Được. Lục Ly trước kia đáp ứng huyết sát hoàng. Giờ phút này huyết sát hoàng muốn hy sinh tàn hồn giúp hắn. Hắn làm sao có thể cự tuyệt? Hắn giơ tay lập thệ nói. Chủ thần lại đến. Đời này nếu là ta Lục Ly có năng lực như thế, ta tất sát Trúc Thiên Đại Đế. Nếu làm trái lời thề này, vĩnh thế không phải luân hồi. Ha ha ha. Hồn châu bên trong một đạo hắc ảnh bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái dáng vẻ của lão già. Huyết sát hoàng vui mừng nói ra. Tiểu tử, nỗ lực a, ngươi là thất kiếp thiên sát chi thể, còn có trật tự thần liên, chờ ngươi chân chính trưởng thành, toàn bộ tam trọng thiên đều mặc cho ngươi tung hoành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.